Chương 59, Hoành Tạo Thiên Quân. Thấy gió linh nhưng chờ mong mà nhìn xem hải, những người khác rất là nghi hoặc, 10 vạn đại quân, chẳng lẽ một người này còn có thể đỡ nổi đừng hoảng hốt. Hải cùng phong linh nhưng nói một câu, sau đó nhẹ nhàng nâng tay, tại hư không một điểm. Bá lạp lạp tiếng nước truyền đến, hai đỉnh đầu hiện ra một vạch kim quang, lấy kia ngón tay chỉ lấy địa phương làm trung tâm, phi tốc hướng phía bốn phương tám hướng tàng ra. Kinh thế hai tục, lại siêu việt nhận biết cảnh tượng. Phong linh nhưng kích động không muốn không muốn, lúc đầu khẩn trương biểu lộ biến thành cuồng hỷ. Là thật nàng lại một lần nữa xác định, hai liền là thần, sau đó nhảy cấm hoan hô lôi kéo nàng cha ruột cánh tay kêu to. Phụ thân, nhìn thấy sao sư phụ ta là thần, hắn vẫn luôn là thần, ha ha ha chúng ta được cứu rồi, chúng ta không cần chết gió biển lại thờ ơ, trong mắt chỉ có kia như nước lan tràn kim quang, tựa như đánh mất tư duy đồng dạng, để hắn không cách nào phản ứng. Những người còn lại cũng giống như thế, cảm giác toàn bộ thế giới cũng thay đổi, mình nhỏ bé như sâu kiến. Tính cả kia hạ phương chính tại công kích 10 vạn đại quân đều dừng bước. Đó là cái gì có người kêu to? Cái này sao có thể hắn làm sao làm được là thần sao không thể nào, hẳn là ảo thuật A18 không cần để ý công kích thủ lĩnh mệnh lệnh đánh gãy mọi người ngắn ngủi kinh hoàng, tiếp tục công kích. Mà lúc này, cái kia kim sắc dòng nước đã lan tràn đến bao trùm toàn bộ tiểu trấn bầu trời phạm vi, cũng hướng phía dưới bốn lượn mà xuống, cuối cùng, hình thành một phương to lớn vòng phòng hộ, đem toàn bộ tiểu trấn bảo vệ. Ầm ầm ầm ầm kia máy ném đá quăng tới tảng đá nhao nhao đập vào lôn nở dê ai nhờ san nở dê phía trên. Lồng ánh sáng bình yên vô sự, tất cả tảng đá tất cả đều sụp đổ, hóa thành đầy trời bụi đất. Đi theo, kia vô số mũi tên lại đâm vào lôn nở dê ai nhờ san nở dê phía trên, lại như cũ không cách nào dùng chuyển cái này lôn nở dê ai nhờ san nở dê dù là mảy may, tất cả kim loại mũi tên, tất cả đều bị dễ như trở bàn tay cản lại. Trong lúc nhất thời, hiện trường yên tĩnh, hung mãnh như mãnh hổ xuống núi 10 vạn đại quân, tại dạng này kinh thế hai tục cảnh tượng dưới, tới cái rừng ngay, tạo nên đầy trời thổ sương mù. Máy ném đá cùng đầy trời mưa tên đều bị ngăn lại, còn có thể như thế nào phá thành không có người còn dám tiến lên nửa bước, cu nở dê không ai cảm thấy đây là cái gì ảo thuật. Đây chính là thần tích phảng phất linh hồn xuất hiếu. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn kia lô nở dê ai nhờ xa nở dê màu vàng, tựa như mặt trời rơi xuống đất đồng dạng lóa mắt, lắc tâm thần người hoảng hốt, nhao nhao tại nguyên chỗ xí ngốc. Thấy mọi người đều bị chấn trụ, Hải đúng lúc đó bước ra một bước, liếc nhìn dưới thành 10 vạn đại quân nói, các vị, không muốn chết, tranh thủ thời gian chỗ nào đến chỗ nào về, còn dám phạm ta hoa hạ nửa bước, đừng trách bản tiên không niệm từ bi, tiêu diệt các ngươi kia nơi chật hẹp nhỏ bé. Lúc đầu hơi hợt tiếng nói, nhưng mỗi một chữ lại giống như là cửu thiên kinh lôi đồng dạng, rung động lòng người. Tại cái này giang nam ngốc lâu như vậy, Hải cũng nghe qua một chút giặc qua truyền ngôn, hung tàn tham lam, mặt người dạ thú, cướp bóc đốt giết cái gì đều làm, nếu không phải là bởi vì cái này là phàm nhân ở giữa, một gậy đập chết 10 vạn người quá mức huyết tinh, Hải thật đúng là không muốn thả bọn họ đi. Nghe cái này hạo đãng tiếng nói, không ít người tại chỗ liền quỳ. Khe ra quần cũng chỉ có kia thần kinh bách chiến thủ lĩnh còn duy trì một tia dũng khí, lần nữa nâng đao hò hét, không thể nào, không có khả năng có thần, là ảo giác, là chướng nhãn pháp, cho ta xông hắn tiếng nói đã run rẩy, nhưng vẫn là xua đuổi lấy những binh lính kia công kích. Hai lắc đầu, đã người ta nhất định phải muốn chết, vậy chỉ có thể thành toàn người ta, không phải nhiều không nể mặt mũi. Tại lại một đợt cự thạch cùng mưa tên ép đem mà khi đến, hai nhẹ nhàng nhấc tay. Lập tức, trời xanh bị kim quang trải rộng, một đạo cự đại kim sắc thủ ấn xuất hiện, đem tất cả mũi tên cùng cự thạch nhẹ nhõm nghiền nát. Đủ có phương viên mấy chục dặm cự bàn tay to, một tay che trời, hướng phía dưới giặc qua đại quân ép xuống. Rốt cục, địch nhân triệt để buôn hội. A là thật thần A tha mạng, thần tiên tha mạng A thương thiên A trong lúc nhất thời, trên chiến trường tràn ngập kêu thảm cùng thanh âm tuyệt vọng. 10 vạn đại quân, càng nhiều quỳ một chân trên đất. Không có ý định lại chống cự cái gì, cứ như vậy lặng lặng nên đón tử vong. Còn lại tại chạy trốn cũng là hai chân như nhũn ra, lộn nào. Đương nhiên, còn có không ít ngay tại chu lên tìm mụ mụ, khóc lệ rơi đầy mặt. Ầm ầm không có bất kỳ cái gì lưu tình, cái này tựa như diệt thế một trường, đập vào trên chiến trường. Thiên diêu địa động bên trong, cao mấy trượng thổ xương mù ở trên mặt đất dâng lên, huyền như biển mây đồng dạng che mất hiện trường. tất cả rừng cây, cự thạch, phòng ốc cùng người, tất cả bàn tay kia hạ hết thảy, kim loại bị đập cái vỡ nát. Đương thổ xương mù tán đi về sau, hiện trường chỉ lưu lại một cái phương viên không biết bao nhiêu dặm cự đại trưởng ấn bên trong, là xúc không kinh tâm máu tươi, thật giống như là thiên thần tại diệt thế. Cho dù trên tường thành bình yên vô sự phong linh nhưng một đám, đều bị hù toàn thân run rẩy, hô hấp không khoái. Hải nết nết miệng, lại nhẹ nhàng nâng tay, kia cự đại trưởng ấn liền tự động phục hồi như cũ, đại điệu bên trên sinh hoa mọc cỏ, rất nhanh hết thể liền hào không đấu vết. Dù sao cũng là thế gian, không muốn lưu lại như thế cái trưởng ấn ảnh hưởng mọi người bình thường sinh hoạt, càng không muốn khiến mọi người quá độ ỷ lại lực lượng của thiên thần. Thần rất bận rộn, không có thời gian che chở nhiều người như vậy, dựa vào mình mới là vương đạo. Làm xong những này, Hải xoay người lại đến Phong Linh Nhưng trước mặt. Phong Linh Nhưng vẫn như cũ trợn mắt hốt mồm, mặc dù nội tâm không muốn dạng này, nhưng cũng không cách nào dùng bình thường ánh mắt cùng Hải đối mặt, chỉ có thể ngưỡng vọng. Ta phải đi, đoán chừng phải thời gian rất lâu mới có thể trở lại tìm ngươi. Dùng ôn nhu nhất cười 330 cho nhìn xem Phong Linh Nhưng, Chu Cường nhẹ giọng nói ra. Ánh mắt đảo qua mắt gió biển nhất đẳng, lần nữa rơi vào Phong Linh Nhưng kia tinh xảo xinh đẹp gương mặt bên trên nói, phụ thân ngươi cu nở dê thoát hiểm, ta không có đem trên chiến trường huyết kế cùng binh khí các loại xóa đi, nhìn qua vẫn là một trận đại thắng, diệt địch 10 vạn, đầy đủ cha ngươi một bước lên mây, ngươi cu nở dê sẽ trôi qua càng tốt hơn. À đúng, nếu như gặp phải nguy hiểm gì cần ta hỗ trợ, liền đối với thiên không lớn tiếng hô tên của ta. Rốt cục giao phó xong, Hải làm bộ liền muốn đẳng vân mà đi. Sư phụ Phong Linh Nhưng ôm lấy Hải. Mặc dù sợ hãi, mặc dù mê mang, nhưng cuối cùng ép không được trong lòng kia nồng đậm tình cảm. Mấy năm ở chung, vô số ký ức, vô số thần kỳ và vẻ đẹp tốt, bây giờ lại muốn rời khỏi, có thể nào thản nhiên tiếp nhận sư phụ, ngươi muốn đi đâu đây, tại sao phải đi, có thế mang ta lên sao, nói xong cùng một chỗ sông thiên nhai, ngươi chê ta là phàm nhân sao, ta có thể chăm chú luyện võ, cũng không tiếp tục lười biếng, ta cũng có thể thành tiên. Ngươi không còn, ta làm cái gì cũng không biết vui vẻ. Phong Linh Nhưng bỗng nhiên liền khóc thành nước mắt người, loại kia khó mà dứt bỏ, để chung quanh tất cả mọi người vì đó động dung. Hải cũng có chút xúc động, quay đầu thay Phong Linh Nhưng lau khô nước mắt, nói khẽ, ta nói qua sẽ trở lại, chờ ngày nào đó, sư phụ ngươi ta ở trong thiên địa này lại không cái gì e ngại thơ ý điếm, liền có thể trở về tới thăm ngươi.